đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1148, chương 1148, sư phụ là cái đồ biến thái. Một, cái này không được, trước kia chịu được đủ nhiều. Lão nhị đây không phải hố người sao? Nhất định phải nói rõ ràng. Vu Chính Hải sải bước, trong đám người đi ra, đến dưỡng sinh điện trước, hướng phía sư phụ thật sâu thở dài, nói ra, bái kiến sư phụ. Lục Châu lộ ra tán dương biểu lộ, đi xuống dưỡng sinh điện bậc thang, nói ra, tu hành người hẳn là có dạng này dũng khí, có can đảm khiêu chiến trưởng già, tăng thêm bản thân, phương diện này, các ngươi hẳn là cùng lão tam học tập. Lão tam thiên phú dù kém, lại là cái khắc khổ cố gắng người, từ trước tới giờ không phàn nàn oán trách, hắn không có các ngươi thiên phú, không có các ngươi gặp gỡ, cũng không có các ngươi thông minh, nhưng mà càn khôn chưa định, ai là hắc mã, cũng còn chưa biết. Hắn lời nói xoay chuyển, âm điệu nâng lên, bao hàm đối chúng đồ đệ chờ mong, nhật nguyệt phá vỡ. Giang hải trung chiếu quang huy, đông sơn chưa lên, chúng sinh đều là anh hùng. Vu Chính Hải, chớ có để vi sư thất vọng. Vu Chính Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói đến mức này, còn có thể tuyển sao? Vắt tại cổ họng, nuốt đến bụng bên trong. Nói ra, đồ nhi tự nhiên cố gắng. Bốn vị trưởng lão tại mặt khác một bên, đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Từ tụ nguyên tinh đấu đại trận trở về sau, bốn người kiệt lực tu hành, tiến nhanh rất nhanh, tinh đấu đại trận đối bọn hắn tăng thêm rất lớn, cung cấp ngoại giới tu hành vài năm, tìm cái ngày lành tháng tốt, liền có thể nếm thử mở ra mệnh cách. Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly đi tới, hướng bốn vị trưởng lão thở dài làm lễ. Lục Ly khoảng thời gian này mưa dầm thấm đất, rất có bị tẩy não cảm giác, tăng thêm hắn tại Hoàng Liên giới, không ít bố trí các chủ. Vừa vặn nhìn xem cái này sư phụ là thế nào dạy đồ đệ. Lục Hữu Sứ, nhìn nhiều nhìn tóm lại không có mau bệnh. Nếu không phải tuổi tác đã cao, ai không muốn bái các chủ vi sư? Phan Ly Thiên nói, Lục Ly lễ phép lại nghi ngờ nói. Ma Thiên các 10 vị đệ tử, từng cái tài năng xuất chúng. Ta cũng muốn nhìn một chút các chủ có thủ đoạn gì. Cái này đúng rồi, xem thật kỹ. Phan Ly Thiên cười nói. Nhan Chân Lạc vỗ vỗ Lục Ly bả vai, nói ra, Lục tướng quân nói các chủ giống ngươi tổ tông. Thật sao? Lục Ly lườm hắn một cái, mở tổ tiên trò đùa, đổi một người, sớm liền chửi hắn, nói ra, ta còn trẻ lúc chỉ nhìn qua một lần chân dung, nhớ kỹ không rõ ràng, thúc phụ thư phòng người bình thường không cho tiến, liền ta cũng không rõ ràng, thúc phụ biết được ta nhập Ma Thiên Các, liền cho ta nhìn bức họa kia. Ân, hoàn toàn chính xác rất giống. Chấm ngoặc kép, ta chính là chỉ đùa một chút, chớ để ý. Nói trở lại, nếu như các chủ nguyện ý chỉ điểm chúng ta, vậy nên tốt bao nhiêu? Nhan Chân Lạc nói. Mạnh Trường Đông chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người, nói ra, bằng vào ta đối các chủ hiểu rõ, các chủ về việc tu hành lòng dạ khoáng đạt, một hồi kết thúc, ở trước mặt thỉnh giáo chính là. Nói chi có lý. Đám người phụ họa gật đầu, luôn có tới trước tới sau, thân sơ xa gần phân chia, các loại các chủ giáo xong đồ đệ lại thỉnh giáo cũng không muộn. Bởi vì là trong hoàng cung, người tu hành cũng có chuyên môn diễn võ trường, lại so một ít tông môn còn muốn rộng rãi thoải mái dễ chịu nhiều, càng không cần lo lắng có người ngoài quan chiến. Mọi người ở đây đều là người một nhà. Lục Châu đã đi tới giữa sân, Ngô Thượng Nhung hít sâu một hơi, đứng tại Lục Châu đối diện. Lục Châu nhìn xem có chút khẩn trương Ngô Thượng Nhung, nói ra, xuất ra ngươi vốn có tự tin. Ngô Thượng Nhung gật gật đầu, có thể là tuổi thơ bóng ma tâm lý tại quấy phá. Hắn tại đối mặt bất luận cái gì cường giả cũng không từng giống như bây giờ, luôn cảm thấy có chút yếu. Đây không phải phong cách của hắn, cũng không phải tác phong của hắn. Sư phụ câu nói này nhắc nhở hắn. Lục Châu lại nói, lấy hai cây gậy gỗ. Vâng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải không tự chủ được lui lại một bước, Cảm giác này có chút quen thuộc, còn không bằng đau thật thương thật đâu. Người quan chiến nhóm lại cảm thấy thú vị. Mạnh Trường Đông tìm đến hai cây không tính quá rắn chắc gậy gỗ. Một cái cho Ngu Thượng Nhung, một cái cho Lục Châu. Một sư một đồ, hai người xa xa tương đối. Ngu Thượng Nhung nhìn thoáng qua trong tay kiếm. Hồi tưởng lại năm đó ở Ma Thiên Các lúc, sử dụng cũng là kiếm gỗ. Lúc nào kiếm gỗ sẽ không bẻ gãy. Kiếm thuật liền đạt tiêu chuẩn, cũng vẻn vẹn chỉ là đạt tiêu chuẩn. Chân chính kiếm thuật, cần phải trải qua tiên huyết rèn luyện, mới tính đăng đường nhập thất. Sư phụ, mời. Ngu Thượng Nhung năm ngón tay hơi nắm, tâm tình khẩn trương cấp tốc bị đuổi tản ra. Nguyên khí dần dần dũng động, Lục Châu không có di động, mà là một tay chắp sau lưng. Nhị sư huynh cố lên, Tiểu Diên Nhi huy quyền hô. Cũng chính là lúc này, Ngu Thượng Nhung vọt tới, thân hình như điểm, cương khí bao khỏa gậy gỗ, hình thành hẹp dài kiếm cương. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích, hắn còn chưa hề theo vào nhập thập nhất diệp Ngu Thượng Nhung luận bàn qua. Ngu Thượng Nhung đã nắm giữ định phong ba, vạn vật làm kiếm tinh túy, đơn thuần kiếm thuật mà nói, đã không phải là bát diệp lúc có khả năng so sánh. Kiếm cương như gió như ảnh, đến Lục Châu trước mặt, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, đâm ra ngoài bởi vì đâm kiếm tốc độ quá nhanh, đến mức mọi người thấy là đạo đạo tàn ảnh. Thân là sư phụ Lục Châu, thì là không ngừng tránh ra bên cạnh tránh né, giống nhau là tàn ảnh. Hai đạo tàn ảnh một bên tiến công một bên tránh né. Đương nhiên, đây chỉ là luận bàn, không phải chân chính trên ý nghĩa sinh mệnh chém giết. Nhìn dị thường hoa lệ, cảnh đẹp ý vui, Ngu Thượng Nhung mỗi lần huy kiếm, đều sẽ mang ra trên trăm đạo tàn ảnh, giống như là một đạo gợn sóng giống như. Đám người thấy kinh hãi, Ngu Thượng Nhung liên tục đâm ngàn vạn đạo kiếm cương, không chút hoang mang. Lục Châu không có ý định vận dụng thiên thư thần thông, mà là dựa vào thực lực bản thân, thừa cơ hiểu rõ Ngu Thượng Nhung tu vi. Bỗng nhiên, Ngu Thượng Nhung biến chiêu, trong tay gậy gỗ vù vù rung động bay ra ngoài, tỏa ra hơn vạn đạo kiếm cương. Ngang quét qua, Lục Châu bắt đầu phản kích, quy khứ lai hề nhập tam hồn. Hư ảnh lóe lên, Ngu Thượng Nhung giật nảy mình, thu hồi gậy gỗ, không ngừng lùi lại. Tam đạo cái bóng lập tức biến thành lục đạo. Lục đạo, lại sinh cửu đạo âm. Ngu Thượng Nhung trực giác lưng tê dần, thân thể bị một cỗ lực lượng gõ bay. Còn chưa rơi hạ, một đạo khác cái bóng đánh trúng hắn cánh tay. Két, gậy gỗ bay ra, Ngu Thượng Nhung lăng không xoay chuyển. Muốn cứu chàng, phía trên chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái bóng. Một kiếm tung tích, phanh, đánh vào hắn phần bụng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, thủ đoạn, bả vai, phần eo, chân, toàn bộ bị gậy gỗ tập trung. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Tiểu Diên Nhi lập tức nâng lên hai tay che mắt, tay phải triển khai một chỉ, xuyên thấu qua khe hở quan sát. Nàng tu hành Thái Thanh Ngọc Giản trợ giúp nàng bắt giữ đại lượng chi tiết, thấy rõ ràng nhất. Rốt cục, hai người thân hình nhất định, một trái một phải, xa xa tương đối. Giống như là không có động thủ giống như, Ngu Thượng Nhung tay phải hơi nắm gậy gỗ, thủ đoạn hơi rung động, Lục Châu một tay chắp sau lưng, một tay cầm gậy gỗ, cương khí đã tiêu tán, kết thúc rồi. Đám người nhìn mộng bức, giống như không thấy rõ ràng, cái này không có rồi, ngươi tu vi quá yếu, thấy không rõ lắm rất bình thường, không nghĩ tới nhị tiên sinh, có thể tại các chủ thủ hạ toàn thân trở ra. Chỉ sợ kiếm thuật đã đại thừa. Vừa vặn nói xong, Ngu Thượng Nhung trong tay gậy gỗ một đoạn cắt ra. Vết cắt chỉnh tề, từng cái rơi xuống trên mặt đất, tê quần áo trên người. Cùng một thời gian xé rách nhỏ hẹp lỗ hổng, giống lưỡi dao mở ra giống như. Thân trước có ước chừng 20 đạo lỗ hổng, sau lưng ước chừng 30 đạo lỗ hổng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người sửng sốt. Cái này là Nho Nhã Hiền Hòa nhị sư huynh. Thế nào giống như vậy, đầu đường này ăn mày khất cái. Song song, sư phụ là cái đồ biến thái a. Nhị sư huynh cái này sĩ diện, trước mặt mọi người, cũng không cho chút mặt mũi. Hạ thủ cái này hung ác, cùng năm đó đồng dạng, là người đều có tôn nghiêm a. Nhưng mà không ai dám nói chuyện. Lục Châu mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh, nói ra, ngươi trên kiếm đạo đã có một chút thành tựu, tiến bộ không ít, đáng giá ngợi khen. Hắn buông cánh tay xuống, dưới cổ tay ống tay áo, có một đạo phi thường nhỏ bé, khó mà nhìn thấy lỗ hổng. Đa tạ sư phụ chỉ giáo. Ngu Thượng Nhung nói, muốn quay người rời đi. Cái này bức hình tượng thực sự quá mất mặt. Chờ một chút, Lục Châu nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.